Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 341, Digital World Chung Kết. Thánh thể ở Già Thiên Thế Giới Hoang Cổ 5 tháng trước, vẫn không có bị thiên địa đại đạo chặn con đường phía trước. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên chống đỡ, thánh thể là có thể từng bước một hướng đi đại thành. Cuối cùng trở thành có thể cùng thành đạo giả tranh đấu tồn tại. Đại thành thánh thể, đỉnh phong chiến lực phòng trừng có thể sánh ngang có nắm giữ chí cường chi bảo vũ trụ chi chủ. Cũng chính là cấp 6 cấp độ chiến lực, rốt cuộc Già Thiên những đại đế kia, có thể đều là sánh ngang vũ trụ tối cường giả, mà đại thành thánh thể được xưng có thể cùng đại đế hò hét. Hiển nhiên chiến lực phi phàm. Dù cho không sánh được đại đế, cũng sẽ không nhược quá nhiều. Cấp 6 vũ trụ chi chủ cấp độ đủ để đạt đến. Giờ khắc này, Bố La Lâm lợi dụng mệnh tuyền thần dịch, ở nguyên thủy vũ trụ chế tạo ra thánh thể huyết thống. Hắn tạm thời còn không xác định, sau này ở hắn tiêu tốn tài nguyên bồi dưỡng bên dưới. Này bị chế tạo ra thánh thể, đến cùng có thể đi đến mức nào? Lợi dụng mệnh tuyền thần dịch chế tạo ra thánh thể, đều là ta ở nguyên thủy vũ trụ dựng dục ra, trên lý thuyết không thuộc về Già Thiên thế giới, có thể tùy tùng ta chinh chiến chư thiên, xuyên toa ở vạn giới ở giữa. Bố La Lâm tự nói, nắm giữ hệ thống ở thân, mỗi cái thế giới sinh linh là vô pháp rời đi nguyên bản thế giới. Chỉ có nguyên thủy vũ trụ vị trí vị diện sinh linh có thể tự do lui tới với mỗi cái thế giới, mà ở trong cơ thể hắn dựng dục ra sinh mệnh, trên lý thuyết cũng là thuộc về nguyên thủy vũ trụ, sở dĩ hẳn là có thể tới hướng về tự do. Nếu là tương lai những thánh thể này nắm giữ cùng Già Thiên thế giới thánh thể đồng dạng đặc tính, có thể một đường đại thành lời nói, như vậy Bố La Lâm liền giống như là nắm giữ một nhóm có thể nương theo hắn chinh chiến chư thiên thế giới cường giúp. Đỡ lớn rồi, chỉ là nghĩ một hồi tương lai mình dưới trướng có một đoàn cấp 6 cấp độ đại thành thánh thể. Hắn liền có chút kích động, bất quá, đại thành thánh thể nguyên bản thuộc về Già Thiên thế giới. Mà Già Thiên thế giới pháp tắc cùng nguyên thủy vũ trụ cũng không giống nhau. Quan trọng nhất chính là thánh thể là tu luyện Già Thiên bí cảnh, mà không phải tu luyện bản nguyên vũ trụ pháp tắc. Bố La Lâm có chút không nắm chắc được. Hắn tương lai ấp ra thánh thể, đến cùng là nên tu luyện nguyên thủy vũ trụ hệ thống, vẫn là tiếp tục đưa đến Già Thiên thế giới, để bọn họ tu luyện thánh thể bí cảnh. Thôi, chờ thánh thể này ấp sau khi đi ra, nhìn một cái hắn đến cùng đặc tính làm sao. Phải chăng còn bảo lưu thánh thể thể chất nói sau đi. Nhìn viên kia quả trứng lớn màu đen kịt, Bố La Lâm trong con ngươi có vẻ chờ mong. Nếu thánh thể có, như vậy đơn giản đem bá thể, thần vương thể những này đặc thù huyết thống nhân loại, hết thảy đều phục chế ra đi. Sau đó, Bố La Lâm phất tay, nhất thời một mảng lớn giọt máu rơi ra mà ra. Hướng về mệnh tuyền thần dịch sa sút đi, những thứ này đều là hắn ở Già Thiên thế giới, lợi dụng thiên đình thế lực, chỗ thu thập được các loại thiên tài huyết thống dòng máu. Có thần vương thể, thái âm thể, thái dương thể chờ, hầu như hơn 90% Già Thiên thế giới đặc thù huyết thống. Hắn đều là thu thập được rồi, từng viên một quả trứng lớn màu đen ở từ từ xuất hiện. Xếp ngang ở mệnh tuyền thần dịch bầu trời, những thứ này đều là thuộc về Già Thiên thế giới mạnh mẽ thể chất. Tương lai ấp ra sau, nếu là y nguyên có thể bảo trì lại nguyên bản đặc tính lời nói, sẽ là một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh. Há, kết thúc sao? Đột nhiên, Bố La Lâm thần sắc hơi động, khóe miệng kéo nổi lên một vệt ý cười. Ngay ở vừa nãy, hắn bộ kia lưu tại Digital World phân thân, hướng về hắn truyền đến một tin tức Apocalypse đã bị tiêu diệt rồi. Hiện tại ta, nhân loại bản tôn gen cấp độ đã tăng lên tới hoàn mỹ mức độ. Digital World đối với ta mà nói không có ý nghĩa gì rồi. Là thời điểm khống chế tòa thế giới này. Rồi, Apocalypse bị Thai Chi bọn họ đánh bại. Không có Apocalypse, hiện tại bố La Lâm đã không có gì lo sợ. Chỉ cần giết chết những kia bị chọn triệu hài tử cùng bọn họ Digimon là có thể triệt để chung kết nội dung vở kịch, do đó nắm giữ thế giới kia. Bất quá, Wargreymon cùng Metal Garurumon hai người này có chút khó đối phó à. Hắn nhẹ giọng tự nói, Mega Digimon chiến lực ở trong suy đoán của hắn hẳn là vô hạn tiếp cận cấp 7 cấp độ. Rốt cuộc bọn họ gen cấp độ đều là đã vượt qua 10.081 lần mức độ. Tương tự với lấy lực phá pháp, thực lực dù cho không sánh được nguyên thủy vũ trụ tối cường giả, nhưng cũng tuyệt đối mạnh hơn những vũ trụ chi chủ kia. Bố La Lâm hiện nay chiến lực, mượn người sáng lập cự phủ bí pháp, tuy rằng cũng là đạt đến cấp 7 cấp độ. Thế nhưng muốn đồng thời đối mặt hai đại mega, e sợ sẽ rất phiền phức. Ta vô tận U Hải đến nay gen cấp độ vẫn còn 6.000 lần. Đã như vậy, đơn giản liền đem toàn bộ Hải Dương thần lực chuyển tới Digital World đi. Hấp thu những Digimon kia số liệu. Bố La Lâm đột nhiên nghĩ đến, bản tôn nhân loại của hắn tuy rằng không đủ để ứng phó hai đại mega. Thế nhưng vô tận U Hải nhưng là đầy đủ rồi. Digital World, giờ khắc này Thai Chi bọn họ ở đánh bại Apocalypse sau, lập tức liền phải về đến thế giới nhân loại của bọn họ. 8 đứa bé giờ khắc này đang ở Fire Island trong rừng cây, cùng Agumon chờ Digimon lưu luyến chia tay. Bọn họ nhưng là không biết, ở trong rừng rậm, một bóng người chính lặng lẽ nhìn bọn họ. Bắt đầu đi, trong rừng rậm, bố La Lâm lưu lại đạo kia phân thân tự nói, đứng ở một bóng dâm bên trong, ánh mắt không gì sánh được ác liệt. Sau một khắc, hắn phóng lên trời, đồng thời một luồng mạnh mẽ vô cùng thần lực khí tức từ trong người hắn bộc phát ra. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian đều là rung động lên, một luồng mạnh mẽ bão táp lấy hắn làm trung tâm oanh đốt bạo phát. Xảy ra chuyện gì? Phát sinh cái gì? Cảm nhận được đột nhiên biến đổi lớn. Cách đó không xa Thai Chi bọn người là lộ ra vẻ giật mình. Chung quanh nhìn quét, Apocalypse đã bị đánh bại. Digital World khôi phục hòa bình. Làm sao hiện tại lại xuất hiện kỳ quái tình hình? Oanh, ngay ở cách bọn họ không bầu trời xa xăm bên trong, một đạo nhân hình thân thể vọt lên trời cao. Sau đó hóa thành một vệt ánh sáng điểm. Tiếp theo, một tòa bàng hồ nước lớn đột nhiên xuất hiện tại giữa bầu trời, lấy không gì sánh được kinh người tốc độ đáng sợ ở mở rộng. Hầu như là trong nháy mắt, kia màu đen kịt dòng nước liền từ một mảnh hồ nước to nhỏ bành trướng đến có thể nói vô biên vô hạn mức độ, hóa thành một tòa đại dương, trôi nổi ở Digital World bầu trời, che kín vòm trời. Đại dương màu đen này tự nhiên chính là bố La Lâm cửu u phân thân rồi. Nắm giữ cứu cực ảnh phân thân chi thuật, bố La Lâm có thể ở 10 giây đồng hồ bên trong đem chính mình bản tôn giáng lâm đến bất kỳ phân thân bên trên. Nguyên bản cửu u chi hải ở vào đấu khí đại lục bầu trời, mà ngay mới vừa rồi hắn triển khai cứu cực ảnh phân thân chi thuật, trực tiếp đem cửu u chi hải giáng lâm đến Digital World đảo kia phân thân bên trên. Giờ khắc này, đường kính đạt đến ngàn tỷ km, khổng lồ vô biên cửu u chi hải đi thẳng tới Digital World. Vô tận thần lực màu đen nước biển bên trên, bố La Lâm nhân loại bản tôn lẳng lặng mà đứng thẳng giữa hư không. Nhìn phía dưới cửu u chi hải, La Phong không có cứu cực ảnh phân thân. Hắn cửu u chi hải nhưng là không có ta như vậy siêu cường tính cơ động. Trong mắt của hắn có vẻ tự đắc, nắm giữ kim giác cự thú phân thân cùng cấp 9 bí điển, La Phong sớm muộn cũng có thể được cửu U Chi Hải phân thân. Nắm giữ khổng lồ vô biên hải dương thần lực, nhưng là cùng Bố La Lâm một so với, chênh lệch liền rất lớn rồi. Bất luận cửu U Chi Hải khổng lồ đến mức nào, dựa vào cứu cực ảnh phân thân, hắn cũng có thể ở 10 giây đồng hồ bên trong, để vô tận hải dương thần lực giáng lâm đến bất kỳ một câu phân thân vị trí khu vực. Này vô cùng đáng sợ. Cửu U Chi chủ bản thể, uy năng đã tương đương với một cái lĩnh vực loại chí cường chi bảo. Một khi toàn lực bạo phát, đối với thời không ràng buộc tương đối đáng sợ. Bố La Lâm tự nói, mà ta cửu U Chi Hải, tuy rằng còn kém rất xa cửu U Chi chủ lớn như vậy. Nhưng là của ta thần lực, nhưng là muốn so với cửu U Chi chủ càng hơn một bậc. Giờ khắc này cửu U Chi Hải, toàn lực bạo phát thiêu đốt thần lực bên dưới, uy lực cũng tương tự là tiếp cận lĩnh vực loại chí cường chi bảo. Đủ khiến bất luận cái gì rơi vào trong đó vũ trụ chi chủ không gì sánh được thống khổ. Coi như là vũ trụ tối cường giả tiến vào bên trong cũng sẽ phải chịu không nhỏ ràng buộc. Có cứu cực ảnh phân thân, ta bất cứ lúc nào có thể mang cửu U Chi Hải Na-di đến bên trong chiến trường. Này giống như ta nắm giữ một cái lĩnh vực loại chí cường chi bảo. Hắn cười khẽ, cửu U Chi Hải từ đấu khí đại lục giáng lâm mà đến. Lập tức liền tràn ngập toàn bộ Digital World, nhìn quét bốn phía, Bố La Lâm lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Này Digital World, tựa hồ so với ta theo dự liệu muốn lớn hơn nhiều. Nguyên bản hắn còn rất lo lắng, sợ Digital World không chứa được hắn cửu U phân thân, rốt cuộc trực tiếp ngàn tỷ cây em cửu U Chi Hải. Đúng là phi thường to lớn, đủ để nhấn chìm vô số địa cầu ở trong đó rồi. Bất quá sự thực chứng minh, hắn cả nghĩ quá rồi. Digital World tồn tại sinh linh địa phương tuy rằng không lớn. Thế nhưng tòa thế giới này bốn phía, nhưng là có vô tận hư không? Khổng lồ vô tận chi hải, đem Folder Continent vây quanh, mà ở vô tận chi hải ngoại vi. Tảng lớn hư không bao phủ thế giới này, đủ để gánh chịu Bố La Lâm cửu U Chi Hải rồi. Bắt đầu từ bây giờ, tòa thế giới này sắp trở thành ta vĩnh hằng quốc độ huy dưới thế giới một trong rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.